Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 20, tỷ muội đại chiến. P.S. Xin lỗi mọi người, mình vừa edit lại tên Mộc Toa Ân Thành Mu Sang. Ta không muốn tin tưởng nhìn thấy trước mắt hết thảy, nhưng thi thể của người kia bên trên còn cắm một nhánh tinh linh tộc mũi tên. Ta rõ ràng cảm nhận được mũi tên bên trên tinh linh lực lượng. Đó là mảy may không giả được. Tại ta vô cùng thống khổ lúc Hoàng Hôn giáo đoàn cho ta một lựa chọn. Một là để bọn hắn đem Gevanessa bồi dưỡng thành đọa tinh linh. Cuối cùng nhất Gevanessa sẽ tiêu diệt tinh linh tộc. Hai là đem ta cùng Gevanessa đều giao cho một chút đặc biệt người có quyền thế loại. Thành vì bọn họ nữ nô. Trở thành nữ nô, coi như nửa đường tìm tới cơ hội tự sát. Đây cũng là ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhất là Gevanessa còn như thế nhỏ. Mà lúc kia ta tại Hoàng Hôn giáo đoàn kích động dưới, cũng triệt để hận lên tinh linh tộc. Không phải tinh linh tộc, ta liền có thể an tĩnh ẩn cư sinh hoạt, sẽ không bị truy đuổi đến chạy loạn khắp nơi. Cuối cùng nhất bị Hoàng Hôn giáo đoàn bắt lấy. Không phải tinh linh tộc, ta chỗ yêu người kia không sẽ phản bội ta. Ta khác một đứa bé cũng sẽ không chết. Ta cùng Gevanessa luân lạc tới muốn trở thành nữ nô. Tinh linh tộc là nguyên nhân lớn nhất. Ta không muốn Gevanessa trở thành nữ nô. Ta đã mất đi hết thảy. Không nguyện ý mất đi duy nhất Gevanessa. Trong lòng ta còn có một tia ý đồ. Liền là khiến cho Gevanessa sống sót. Nhưng ta biết giáo đoàn trong miệng đọa tinh linh cũng không phải tùy tiện có thể bồi dưỡng được. Gevanessa chỉ sợ phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Đây không thể nghi ngờ là ta không muốn nhìn thấy, nhưng ta biết mình không có lựa chọn. Thế là ta thôi miên chính mình, sâu hơn chính mình đối tinh linh tộc cừu hận. Không phải như vậy, ta không cách nào hạ quyết tâm, khiến cho Gevanessa đi đến như thế một con đường không có lối về. Mù sinh nhìn qua giáo đoàn, phương hướng nói ra, tại đã trải qua một lần trên tinh thần kịch liệt chấn động sau. Nàng nhớ tới mọi chuyện cần thiết. Chờ một chút, ngươi sinh ra chính là song bào thai con gái đều là nhân loại bộ dáng sao? Trần Binh vốn là lẳng lặng nghe, nhưng theo Mu Sang tự thuật, Trần Binh lại là dần dần có một tia cảm giác quen thuộc. Nàng nói sự tình cùng hắn biết đến một cái khác chuyện xưa, tựa hồ có thể tiếp được lên. Thấy Mu Sang nói cũng kha khá rồi, Trần Binh rốt cục nhịn không được hỏi. Không, Gevanessa kế thừa hoàn chỉnh tinh linh huyết mạch. Nàng hoàn toàn là tinh linh bộ dáng, mà một cái khác bị tinh linh tộc cướp đi hài tử. Nhớ kỹ nàng sinh ra tới lúc, liền là dùng nhân loại huyết mạch làm chủ. Lớn lên sau, trừ một chút tinh linh tộc đặc trưng, cùng nhân loại gần như không có khác nhau. Mù San lắc đầu. Cái kia lúc ấy tinh linh tộc bên trong, có hay không khác hỗn huyết tinh linh hài tử? Trần Binh hơi hơi yên lặng sau, lại hỏi, không có, tinh linh tộc quy củ hết sức nghiêm ngặt, cũng liền ta quá ngu, mới sẽ yêu nhân loại kia. Mu Sang tự diễu nói, từ cái này người không chịu nổi cực hình, đáp ứng đi bắt con của mình trở về, tốt đổi lấy tự do của hắn. Nàng liền triệt để thấy rõ ràng người kia, biết nàng thật sự là quá ngu, vì như thế một người, vậy mà luân lạc tới tình cảnh như thế. Nếu như là như thế, ta nghĩ người cái kia khác một đứa bé, hơn phân nửa không chết. Ta lần này muốn đi tinh linh tộc, liền là cùng nàng có quan hệ. Trần Binh thở ra một hơi, nếu là Mu Sang lời nói không sai, Aozina sợ sẽ là Mu Sang khác một đứa bé. Trần Binh vốn cho rằng Mu Sang nhân vật này là nhiệm vụ phụ tuyến, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ đây mới thật sự là nội dung chính tuyến. Như hắn xâm lấn hắc thạch ngục giam, cứu được Mu Sang đi ra, hắn cuối cùng nhất liền sẽ trực tiếp đến chớ cam nạp dãy núi. tốn một chút thời gian tìm tới tinh linh tộc cùng Alcina, giúp Alcina hoàn thành báo thù, sau đó rời đi trò chơi. Mà chỉ là như vậy, Trần Binh đối trò chơi nội dung cốt truyện không thể nghi ngờ là hoàn toàn không hiểu rõ. Alcina cũng không sẽ biết mình thân thế. Đem so với trước, phát động mu sang bên này nội dung cốt truyện, trò chơi nội dung cốt truyện tiến triển, biến đến hoàn toàn khác biệt. Này nội dung cốt truyện trò chơi tên là Phục Cừu Tinh Linh. Hiển nhiên không chỉ là nói Alcina, còn bao gồm mu sang cùng Gevanessa. Ba người nội dung cốt truyện liên hợp lại cùng nhau mới là hoàn chỉnh Phục Cừu Tinh Linh nội dung cốt truyện. Trần Binh đã có khả năng đoán được, chỉ cần hắn thuận lợi hoàn thành nội dung cốt truyện, ban thưởng nhất định sẽ không thấp. Không có khả năng, ta lúc ấy chính mắt thấy thi thể của nàng. Mu Sắc không thể tin được, thanh âm có chút cà lăm phản bác nói. Nàng lo lắng cho mình nếu là tin tưởng, đạt được hy vọng, kết quả là lại là công dã tràng. Như thế nàng càng thêm không thể nào tiếp thu được. Sẽ không sai, nàng là một cái hỗn huyết tinh linh. Tuổi tác cùng ngươi nói vừa vặn đối được. Nàng có một cái trí nhớ, là nàng khi còn bé, bị nhân loại của nàng phụ thân cõng tại một cái mưa to ban đêm chạy trốn. Sau đó phụ thân của nàng bị tinh linh tộc cung tiễn bắn giết. Khác biệt duy nhất chính là nàng không chết, một lần nữa về tới tinh linh tộc. Tinh linh tộc nghĩ biện pháp để cho nàng quên hết đoạn trí nhớ kia. Nhưng mà tại trước đây không lâu, nàng đạt được một cái tinh linh vương truyền thừa. Đồng thời nhớ tới đêm hôm đó sự tình. Đúng, ta chỗ này còn có nàng một phong thư. Ta lần này tiến về tinh linh tộc, liền là muốn giúp nàng báo thù. Trần Binh từ trong ba lô, xuất ra Alcina để lại cho hắn thư tín. Mu San nghe Trần Binh, liền trong lòng run lên. Nàng chưa nói qua người kia khi chết tình hình, nhưng nàng hết sức nhớ rõ. Người kia quần áo cùng trên tóc có nhiều nước bùn dấu vết. Hắn là chết tại mưa to phía dưới. Mở ra Trần Binh cho thư, Mu Sang thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Trần Binh không có khả năng trước đó chuẩn bị như thế một phong thư cho nàng. Từ phong thư bên trên nội dung đến xem, cái này viết thư người có thể là nàng khác một đứa bé. Lúc trước trong tù thấy cô bé kia, chỉ sợ là hoàng hôn giáo đoàn chuyên môn tìm đến, cũng không phải là nàng chân chính hài tử. Nàng gọi cái gì tên? Mu Sang âm thanh run rẩy hỏi. Hơn 20 năm, nàng chưa bao giờ như thế xúc động. Alcina, thật là một cái tên không tệ. Mu Sang tự lẩm bẩm. Theo sau nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến. Gấp vội vàng nắm được Trần Binh cánh tay. Không tốt, Gevaetsa lần này hồi trở lại tinh linh tộc, là muốn đại khai sát giới. Giết chết hết thảy tinh linh tộc nhân, dùng hoàn thành đọa tinh linh cuối cùng nhất nghi thức. Alcina cũng tại tinh linh tộc, Gevaetsa sẽ liền nàng cũng giết chết. Duy chỉ có điểm này, không ta tuyệt đối không thể nhìn phát sinh, dù như thế nào đều muốn ngăn cản các nàng. Chỉ cần có thể ngăn cản các nàng, ta liền lại không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đi theo phục thị chủ nhân ngươi. Yên tâm đi, Alcina lẽ ra liền là bằng hữu của ta. Ta lần này tới chính là vì giúp nàng, sẽ không để cho nàng có việc. Trần Binh gật đầu an ủi, khiến cho Mu Sang yên tâm. Nói trở lại, hắn lần này tiến vào trò chơi, hoàn thành nội dung cốt truyện thông quan sau, lẽ ra là Alcina theo hắn về nhà vườn A. Hiện tại nhiều Mu San là mẫu thân của Alcina, nhưng nhận hắn làm chủ nhân, mà Alcina lại là có chút xem nàng như phụ thân. Suy nghĩ kỹ một chút, quan hệ này thật đúng là loạn. Bất quá, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào còn khó nói. Trần Binh cũng không cần quá xoắn suýt suy nghĩ. Mu San gật gật đầu, không có hoài nghi Trần Binh. Trần Binh lồng ngực, cho nàng một cỗ hết sức đáng tin cảm giác. Oanh, chớ cam nạp dãy núi, nơi này có một cái to lớn tinh linh ma pháp lá chắn. Từ đằng xa xem, dãy núi một mảnh liên miên, đều là không nhìn thấy cuối cây cối. Nhưng tiến vào ma phương pháp lá chắn, có thể nhìn đến đây có một cái trấn nhỏ, đã từng rực rỡ tạm thời tinh linh tộc, chỉ còn lại có này một cái trấn nhỏ người. Tại thường ngày, tiểu trấn tại ma pháp lá chắn bảo vệ dưới, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất thế ngoại đào nguyên. Nhưng hôm nay, yên tĩnh bị đánh vỡ, một cái nhìn như là tinh linh tộc người đột nhiên tiến nhập ma pháp lá chắn. Rồi sau đó bắt đầu điên cuồng đồ sát, hàng loạt tinh linh tộc nhân bị giết, tinh linh tộc tộc trưởng. Tại cái kia phía sau có một đôi đạm màu đen nhạt tinh linh cánh ánh sáng tinh linh thủ hạ. Cũng không thể giằng co quá lâu, liền bị giết chết. Cái này màu đen cánh ánh sáng tinh linh, giết chết tinh linh tộc trưởng sau, cũng không có dừng tay dự định. Nàng phát ra một tiếng lãnh khốc gầm thét, muốn giết chết tinh linh tộc tất cả mọi người. Liền tiểu hài cũng không nguyện ý buông tha. Làm trong tinh linh tộc tinh linh thấy tuyệt vọng lúc, lại có cái tinh linh tộc chỗ kẻ không quen biết đột nhiên xuất hiện. Này người như là nhân loại, nhưng ở sau lưng lại là có một đôi nhàn nhạt màu bạc cánh ánh sáng. Đó là tinh linh vương mới có tinh linh cánh ánh sáng. Cái này đột nhiên xuất hiện giống là nhân loại, vừa giống như là tinh linh vương người, nhặt lên tộc trưởng lưu lại tinh linh vương quyền trưởng. Cùng cái kia màu đen tinh linh bắt đầu đại chiến. Hai bên đánh đến mức dị thường kịch liệt. Tinh linh lực lượng bốn phía bắn ra, phát ra trận trận ầm ầm vang lớn. Ngươi là ai? Ngươi không phải cũng là tới giết tinh linh tộc sao? Tại sao muốn ngăn cản ta? Gevanessa phe phẩy màu đen cánh ánh sáng, tức giận chất vấn đối diện bóng người kia. Nàng có là đọa tinh linh lực lượng. Đối diện cái kia là một cái hỗn huyết tinh linh, có tinh linh vương lực lượng. Người này từng ra tay đánh giết cùng nàng cùng một chỗ đến đây giáo đoàn thành viên. Đối giáo đoàn thành viên chết sống, Gevanessa hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ cần không phải nàng ra tay giết chết, liền không cần lo lắng giáo đoàn sẽ đối với nàng có chỗ cử động. Nàng ước gì có người ra tay, mà nàng rõ ràng thấy ra tay đánh giết giáo đoàn cái kia hỗn huyết tinh linh cùng nàng có như thế mục đích, cũng là tới tinh linh tộc báo thù. Nhưng Gevanessa không nghĩ tới, nàng mới ra tay không có giết quá nhiều tinh linh, cái này hỗn huyết tinh linh liền ra tay ngăn trở nàng. Tinh linh tộc có một ít người đáng chết, nhưng đáng chết đã bị giết, ta không thể để cho ngươi giết vô tội tinh linh. Aosina hơi hơi yên lặng sau hồi đáp, nàng là muốn hồi trở lại tinh linh tộc báo thù, nhưng chỉ là muốn giết chết tinh linh tộc tộc trưởng những cái kia tội khoa đầu sò. Về phần vô tội tinh linh tộc người, nàng sẽ không làm loạn. Gevanessa là muốn giết chết tất cả tinh linh. Aosina không cách nào trơ mắt nhìn, thế là ra tay rồi. Đáng chết đã bị giết. Không, trong mắt ta, hết thảy tinh linh tộc đều phải chết. Vốn cho rằng ngươi lại là đồng bạn của ta, hiện tại xem ra cũng không phải là. Đã ngươi muốn ngăn cản ta, ta liền liền ngươi cùng một chỗ cũng giết chết tốt. Ngươi chỉ là một cái hỗn huyết tinh linh, lấy được tinh linh vương lực lượng rất có hạn, không phải là đối thủ của ta. Gevanessa trên người cánh ánh sáng một cái, giống một đường tia sáng đen, hướng về phía Aosina đánh tới. Aosina huy động trong tay tinh linh vương quyền trưởng, đón lấy Gevanessa. Này hơn nửa tháng đến, nàng đang toàn lực hấp thu dung hợp lấy được tinh linh truyền thừa. Nhưng Gevanessa nói không sai, nàng thân là hỗn huyết tinh linh, tinh linh huyết mạch không bằng thuần huyết tinh linh. Tinh linh truyền thừa cho lực lượng của nàng cũng không phải là quá mức lợi hại, không cách nào cùng Gevanessa so sánh. Bất quá, trong tay nàng tinh linh vương quyền trưởng có thể cấp cho nàng càng thêm lực lượng cường đại. Có này quyền trượng tài, nàng thậm chí có thể điều động tiểu trấn bên trên tinh linh lực lượng. Vì hắn sử dụng, Wang, Gevanissa cùng Aosina, hai người công kích, tầng tầng Wang ở cùng nhau. P.S. Web đăng rồi rất khó sửa lại chương cũ, nên mình chỉ đổi name từ bây giờ thôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.